Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Đại Chiến Thủy Kỳ Lân, 666, tốt một đầu thượng cổ dị thú, xem ra so đạo huyền còn mạnh hơn một chút, cảm thụ Thủy Kỳ Lân uy thế, Chu Hạo âm thầm kinh hãi. Chu tiên thế giới tu vi chia làm Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh, đạo huyền tu vi cần phải tại Thượng Thanh Cảnh tầng 9. Thanh Vân các mạch thủ tòa, trưởng lão tu vi cũng đều tại Thượng Thanh Cảnh. Chu Hạo so sánh một chút chính mình, hắn hiện tại 4 cấp, cùng giới này Thượng Thanh Cảnh tầng 9 tương đương, nhưng tăng thêm các loại thần thông, đủ để treo lên đánh Thủy Kỳ Lân cùng đạo huyền bọn người. Bất quá, đạo huyền nếu là dùng tới Chu Tiên Kiếm, nó chỉ sợ cũng không chiếm được lợi lộc gì, nhưng tự vệ khẳng định không có vấn đề. Heo gia bây giờ thế nhưng là tổ sư thúc, nhất định phải lấy ra chút thực lực đến. Cảm thụ bốn phía liên tục không ngừng tụ đến Thanh Vân đệ tử, Chu Hạo trong lòng quyết định. Kỳ thật hắn chạy tới đánh Thủy Kỳ Lân, ngoại trừ bá điểm kinh nghiệm, càng quan trọng hơn cũng là lập uy, chỉ có thể hiện ra thực lực vô địch, về sau hắn tại Thanh Vân mới có thể muốn làm gì thì làm. Muốn làm gì thì làm gì? Đại tiểu như ý, 5000 tăng gấp bội bước, bất diệt kim thân, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên thân ánh sáng vạn trượng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái cao 10 trượng cự thú. Toàn thân kim quang rạng rỡ, giống như hoàng kim đổ bê tông mà thành, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, từng chiếc lông dựng lên, cho người ta kinh khủng cảm giác áp bách, đặc biệt sau lưng 8 cái cánh chim màu vàng, phía trên phong lôi lấp lóe, triển khai hơn 10 trượng, già thiên tế nhật, phong mang không đúc. Dường như có thể cắt chém vạn vật. Tê, cỗ khí tức này, Thái Thanh Cảnh, đạo huyền chân nhân cùng các phong thủ tọa nhìn lấy khí tức tăng vọt Chu Hạo, trong mắt chừng một cái, kinh hãi lên tiếng, heo ra thế mà lợi hại như vậy. Nhìn qua Chu Hạo cái kia so Thủy Kỳ Lân còn cao hơn gấp đôi bóng người to lớn. Thủy Nguyệt, Tô Như, Điền Linh Nhi các loại ôm qua Chu Hạo người đều cảm giác giống như nằm mơ. Trước đó Chu Hạo quá manh, lông xù như cái kim sắc quả cầu thịt, các nàng đều bản năng không để ý đến Chu Hạo rất lợi hại sự thật. Nghĩ đến mình ôm lấy như thế một cái khủng bố cự thú, còn vò bụng hắn, nắm lỗ tai hắn, tâm lý thì một trận hoảng sợ. Đó là heo gia, Văn Mẫn, Lục Tuyết Kỳ cùng Trương Tiểu Phàm các loại gặp qua Chu Hạo người ngự kiếm mà đến. Nhìn lấy Chu Hạo cao 10 trượng bóng người, tràn đầy thật không thể tin, rất khó đem cái kia ưa thích ghé vào các nàng trong ngực như cái mèo con giống như bóng người cùng. Trước mắt cái này so Thủy Kỳ Lân còn lớn hơn bóng người chồng vào nhau. Giống, Thủy Kỳ Lân cảm nhận được Chu Hạo trên thân sự uy hiếp mạnh mẽ. Hai mắt trợn tròn, nộ hống không ngừng, trước người to lớn cột nước mang theo vô tận thanh thế hướng về Chu Hạo ùn ùn kéo đến đánh tới. Lui, đạo huyền chân nhân vội vàng quát lớn chung quanh một đám đệ tử thối lui. Đồng thời cùng các phong thủ tọa đồng loạt ra tay, phòng ngừa Thủy Kỳ Lân cùng Chu Hạo giao thủ dư âm khuếch tán. Một đám đệ tử ào ào lui nhanh. Các phong thủ tọa cũng một cùng ra tay, hình thành một cái kết giới bao phủ chiến trường. Nhìn qua thanh thế dọa người từ trên trời giáng xuống cự cột nước lớn, Chu Hạo nguy nga bóng người bất động như núi, không tránh không né. Chuyện gì xảy ra? Heo ra vì cái gì không né tránh cũng không công kích? Nhìn lấy trong chiến trường tình huống, mọi người tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ heo gia chuẩn bị ngạnh kháng Thủy Kỳ Lân công kích? Đây cũng quá vô lễ đi. Liền xem như Thái Thanh Cảnh cũng không thể ngạnh kháng Thủy Kỳ Lân nhất kích. Trưởng môn sư huynh, chúng ta muốn hay không ra tay? Các phong thủ tọa hỏi, cảm giác Chu Hạo quá cuồng vọng, quá vô lễ. Bất quá bọn hắn đã đem Chu Hạo làm thành Thanh Vân Trấn Sơn linh thú, tự nhiên không có khả năng nhìn lấy hắn bị thương nặng. Không vội, heo ra như thế, khẳng định còn nắm chắc. Chúng ta cũng đúng lúc nhìn xem heo ra thực lực. Đạo Huyền chân nhân lắc đầu, đối với Chu Hạo thực lực, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Mẹ, heo ra sẽ không bị Thủy Kỳ Lân cho đánh chết à? Điền Linh Nhi lôi kéo Tô Như tay, đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Chu Hạo thế nhưng là nàng nhặt về, trong lòng vẫn có chút tình cảm. Yên tâm đi, heo gia đã có thái thanh cảnh thực lực, nhiều nhất bị trọng thương, không có việc gì. Tô Như ăn oanh, cự cột nước lớn ầm vang rơi xuống, như là cây cột chống trời nện ở Chu Hạo trên thân. Chu Hạo thân thể trầm xuống, dưới chân khắp nơi rạn nứt, hai chân chìm vào trong đất ba trượng sâu. Từng đảo vết nứt lấy Chu Hạo làm trung tâm giống như mạc nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Toàn bộ thông thiên phong ầm vang chấn động, vô số trận pháp sáng lên, đem lực lượng ngăn cản. Nếu là không có trận pháp gia trì, lần này cũng đủ để rung sụp toàn bộ thông thiên phong. Cột nước đâm vào Chu Hạo trên thân ầm vang bạo liệt, vô số bọt nước khuấy động bắn ra bốn phía. Chu Hạo trên thân kim quang lưu chuyển, chỉ là hơi hơi lắc lư một cái, làm sao có thể? Bọt nước rơi xuống, mọi người thấy gặp đứng lặng giữa sân lông tóc không hao tổn Chu Hạo, trong mắt rơi một chỗ, càng là kinh hãi. Ngạnh kháng khủng bố như vậy, công kích đều lông tóc không tổn hao gì, cái này nên được mạnh bao nhiêu phòng ngự? Bọn họ làm sao biết? Chu Hạo vốn là so Thủy Kỳ Lân cường đại, lại thi triển bất diệt kim thân, phòng ngự tăng cường gấp 1000 lần, cũng là đứng đấy bất động, chân chính thái thanh cảnh cường giả cũng không làm gì được nó. Huống chi Thủy Kỳ Lân, giống, thấy mình nhất kích thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Thủy Kỳ Lân vừa kinh vừa sợ. Bích thủy đàm đầm nước phóng lên tận trời, định công kích lần nữa. Người cái ngốc đại cá tử, hiện tại đến phiên heo ra. Chu Hạo quả đấm to lớn nắm lên, ở trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, cũng là thẳng tắp nhất quyền nện xuống. Nhưng ở Thủy Kỳ Lân trong mắt, Chu Hạo nhất quyền rơi xuống là trong nháy mắt, không gian dường như ngưng kết. Giữa thiên địa chỉ có một cái tràn ngập toàn bộ bầu trời cực lớn quyền ấn. Không thể ngăn cản, không thể né tránh, oanh, to lớn quyền đầu đập ầm ầm tại Thủy Kỳ Lân trên đầu. Dường như tinh cầu va chạm, chúng tâm thần người run rẩy dữ dội, dường như thấy được Thủy Kỳ Lân đầu nở hoa huyết tinh tràng diện. Đương nhiên, đầu nở hoa khẳng định là không tồn tại. Chu Hạo không nghĩ tới đánh chết Thủy Kỳ Lân, bất quá cũng đã có Thủy Kỳ Lân mắt nổi đom đóm. Đầu óc choáng váng, phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Nhất quyền đắc thế, Chu Hạo tiến lên cưỡi tại Thủy Kỳ Lân trên lưng. Bao cát lớn quyền đầu như mưa rơi xuống. Quyền quyền đến thịt, dường như trung cổ tề minh. Thông thiên phong phía trên, từ trưởng môn Đạo Huyền, các phong thủ tòa, cho tới các phong đệ tử, nhìn lấy Chu Hạo như thế hung tàn một màn, lòng bàn chân phát lạnh, kinh hồn bạt vía, trong lòng thề, về sau nhìn đến heo ra nhất định đi vòng, bọn họ cũng không có Thủy Kỳ Lân da dày thịt béo. Nhẫn nhịn, nếu là bị heo ra đánh lên nhất quyền, sợ là trong nháy mắt thì hóa thành một đoàn huyết nhục. Ngu xuẩn Kỳ Lân, có phục hay không? Chu Hạo cưỡi tại Thủy Kỳ Lân trên cổ, nhất quyền đánh vào nó trên đầu, quát nói, giống, Thủy Kỳ Lân nộ hống, lão tử không phục, phanh phanh phanh, có phục hay không? Không phục, phanh phanh phanh đụng, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, móa nó, làm sao không hỏi? Thủy Kỳ Lân trong lòng muội muội p, hắn đã phục. Nhưng Chu Hạo thế mà không hỏi, chỉ biết là đánh nó. Trưởng môn, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Nhìn lấy Thủy Kỳ Lân bị đánh tơi bời, các phong thủ tỏa đều có chút bận tâm. Không dùng, Thủy Kỳ Lân đã phục, mà lại heo ra xuất thủ có chừng mực. Đạo Huyền chậm rãi mở miệng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất Thủy Kỳ Lân cùng Chu Hạo không có thể sống chung hòa bình. Đến lúc đó liền phiền toái. Giống giống, Thủy Kỳ Lân lúc này cũng không lo được cao ngạo. Lão tử phục, heo ra trước mặt còn dám xưng lão tử. Xem ra ngươi là ngứa ra, còn không phục. Phanh phanh phanh phanh phanh ầm. Chu Hạo lại là một trận đánh no đòn. Ô ô, heo ra, tiểu nhân phục, ngài thì tha tiểu nhân đi. Thủy Kỳ Lân muốn khóc. Thật sự là khổ tám đời. Nó thật tốt tại Bích Thủy Đàm ngủ, vô duyên vô cớ liền bị kéo lên đánh một trận, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Kinh nghiệm cộng 800, thần thông, Kỳ Lân thối, tiêu hao 500 năng lượng cùng kinh nghiệm có thể dung hợp Thiên Tàn Cước thăng cấp Kỳ Lân Cước. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.